Tổ huấn, chương 263, bỏ tù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 263, bỏ tù, tổ tông cơ nghiệp liền như vậy hủy ở nàng trong tay. Nghe đối diện trong phòng giam thường thường truyền đến khụ xúc thanh. Mặc tù phục chân mang xiềng xích lão thái quân, sắc mặt xám trắng, tâm từng đợt phát nhanh. Nàng già đi, đã chết cũng sẽ chết. Khả Tiêu gia liền như vậy một cái cháu ruột, xem ra thật sự là ông trời muốn tuyệt nàng Tiêu gia. Yến Vương hội chèn ép Tiêu gia, lão thái quân làm sung túc chuẩn bị, nhưng nàng nằm mơ cũng không thể tưởng được là sẽ bị Tước Hào xét nhà. Ngày đó Tiêu Tuấn, Tiêu Vận hướng nàng cùng đại lão gia nói ra Mộng Khê đó là dược thần chuyện. Lão thái quân khiếp sợ rất nhiều, ruột đều hối thanh, hối hận hai năm đến bởi vì tổ huấn, lần lượt tưởng hưu Mộng Khê, thậm chí coi thường đại phu nhân đối nàng khắt khe, rét lạnh Mộng Khê tâm. Cứ việc Mộng Khê có khi quân chi tội, nhưng chỉ cần nàng giải phía nam ôn dịch, đó là thủ công, không chỉ có khi quân chi tội, sợ là liên nhị lão gia đắc tội đều có thể được miễn. Nguyên lai còn tưởng tìm cái chính trị dựa vào sơn, hiện tại mới phát hiện Mộng Khê không chỉ có là Tiêu gia bình an phù, lại Tiêu gia dựa vào sơn, là Tiêu gia chân chính bùa hộ mệnh. Một khi truy hồi Mộng Khê, Di Xuân Đường đó là Tiêu gia thế lực, khi đó Tiêu gia thì sợ gì? Ấn lão thái quân phán đoán, cho dù thân phận của Mộng Khê tiết lộ, Cẩn Đế cũng sẽ không ở quốc nạn là lúc vấn tội dược thần. Huống chi, chính là cái đưa cháu tiểu nha hoàn nghe trộm được, thế nào liền như vậy lớn mật, dám đem chuyện này tiết lộ đi ra ngoài. Cho dù làm tệ nhất tính toán, tưởng thật tiết lộ, bắt không được Mộng Khê. Chỉ cần ra tòa khi Tiêu gia đến cái tử không tiếp thu chướng, có thái tử quay vần, lại có phía nam ôn dịch uy hiếp, Yến Vương cũng không làm gì được. Cho nên cứ việc Tiêu Tuấn lo lắng trùng trùng, lão thái quân còn là phi thường lạnh nhạt. Cùng đại lão gia thương lượng sau, cũng đồng ý Tiêu Tuấn an bày, nhường Tiêu Thanh, Tiêu Vận suốt đêm nam hạ, các tiểu thư đều bí mật đưa ra Tiêu phủ, Tiêu Tuấn tạm thời lưu lại. Không vì cái gì khác, lão thái quân là vạn vạn không chịu nhường thái tử một mình mang theo nhà nàng bùa hộ mệnh nam hạ. Tiêu Tuấn nhất định phải cùng thái tử cùng nhau đi. Tiêu Tuấn ở Di Xuân Đường ăn bế môn canh, lại không liên hệ đến thái tử, lão thái quân cũng không để ý. Chỉ cần thái tử không nhúc nhích thân sẽ không sợ. Còn an ủi Tiêu Tuấn, không cần phải gấp gáp, ngày mai lại đi thử xem. Lẽ ra, lão thái quân phán đoán không sai, nhưng này là đối thường nhân mà nói. Này phi thường thời kỳ, lại gặp một cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn Yến Vương. Một cái tâm ngoan thủ lạt, cuồng loạn Yến Vương, nhất định, nàng tính sai. Trong một đêm, truyền thừa trăm năm Tiêu gia liền bị nhổ tận gốc. Sừng sững trăm năm đại tề thế gia trong khoảnh khắc sập. Đại nãi nãi hoàn hảo, ngồi ở trong góc tường, mặc dù còn run run, nhưng đã ổn định tâm thần, âm thầm cầu nguyện đại gia cùng nữ nhi nhóm có thể bình an vô sự. Đại phu nhân cũng đã có chút điên dại, nằm ở nhà tù đống rơm thượng, mặt như tờ giấy bụi, luôn luôn than thở câu, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy. Xem đại phu nhân bộ dáng, lão thái quân lắc đầu, Tiêu gia thực hủy ở nàng trong tay, không phải nàng dung không dưới Khê Nhi, khắt khe Khê Nhi, sợ là Khê Nhi cũng sẽ không thất vọng đau khổ, cũng sẽ không vì giấu giếm thân phận mà phạm hạ khi quân chi tội. Nhị lão gia một môn lấy được tội đó là nàng nhà mẹ đẻ tỉ tỉ làm hảo sự. Đang nghĩ tới, chỉ thấy lao đầu một tay mang theo điều thiết côn, một tay mang theo nhất chuỗi dài chìa khóa tha tha tháp tháp dọc theo hành lang dài đi đến. Vừa đi vừa kêu, Tiêu Tuấn, Tiêu Tuấn, Yến Vương Phi đến xem ngươi. Khi nói chuyện, lao đầu đã đi tới Tiêu Tuấn cùng đại lão ra lao cửa phòng. Gặp Tiêu Tuấn dường như không nghe thấy bàn, vẫn ỉ ngồi ở đống rơm thượng. Bất giác tăng thêm ngữ khí nói, lớn mật, tử tù Tiêu Tuấn, Yến Vương Phi đến. Còn không đi tới dập đầu, Tôn lao đầu, đừng hô, đem cửa mở ra, Vương Phi nương nương, bên trong lại bẩn lại thối. Ngài trước ở chỗ này chờ. Tiểu nhân đem hắn kêu lên đến. Lao đầu nói xong, đang muốn lại kêu, chỉ nghe sau lưng trong lao có người hô. Tú Nhi, thật là ngươi, ngươi đã đến rồi. Ta chỉ biết Tú Nhi sẽ đến cứu chúng ta. Yến Vương Phi cùng lao đầu đồng thời xoay đầu đi. Nguyên lai là đại phu nhân gặp làm Yến Vương Trắc Phi Tú Nhi đến. Điên rồi dường như đi đi lại. Ghé vào thiết trên lan can. Nói năng lộn xộn hô. Gặp Tú Nhi nhìn qua. Mở miệng nói. Tú Nhi đến. Vẫn là Tú Nhi hữu tình có nghĩa. Nhớ thương ta này gì. Đến xem chúng ta. Tú Nhi hiện tại là Yến Vương Phi. Người đi cầu cầu Yến Vương. Chúng ta Tiêu gia là oan uổng. Tuấn Nhi đã sớm hưu Mộng Khê. Mộng Khê sớm không phải Tiêu gia nhân. Nàng phạm khi quân chi tội. Cùng Tiêu gia không quan hệ. Nên bị thiên đao vạn quả nhân là nàng. Là nàng hại chúng ta Tiêu gia mãn nhóm. Tú Nhi van cầu Yến Vương thả Tiêu gia cả nhà. Đi đem cái kia hồ ly tinh chào tiến vào. Rất kiên nhẫn chờ đại phu nhân lại nhảy nói xong. Tú Nhi xoay người lại. Vạn phần ôn nhu nhất tự đối đại phu nhân nói. Đều nói gừng là lão lạt. Gì, không thể tưởng được ngươi như vậy già đi. Nếp nhăn đều đi đầy cái trán. Lại vẫn như vậy thiên chân. Tiêu gia làm sao có thể là bị oan uổng. Mộng Khê trái với thánh chỉ thời điểm. Vẫn là Tiêu gia nàng dâu. Ngươi cho là các ngươi hưu nàng. Tiêu gia có thể được miễn sao? Tú Nhi nói xong. Mãnh xoay người không lại xem nàng. Lớn tiếng đối lao đầu nói. Vững chãi cửa mở ra. Lao đầu nhất run run. Cuống quýt mở ra Tiêu Tuấn cửa lao. Tú Nhi mại trầm ổn bước chân. Chậm rãi đi đến tiến vào. Tú Nhi, niệm ở gì mấy năm nay đối đãi ngươi như thân nữ nhi phân thượng. Ngươi đi cầu cầu phụ thân ngươi. Van cầu Yến Vương. Chúng ta Tiêu gia là oan uổng. Câm miệng. Điên bà tử, lại kêu cắt người đầu lưỡi. Gặp Tú Nhi không lưu tình chút nào đi rồi. Đại phu nhân tựa như người chết đuối bắt được một cọng rơm bàn. Liều mạng kêu lên, gặp Vương Phi nương nương vẻ mặt không kiên nhẫn. Lao đầu dùng thiết côn mãnh gõ hai hạ. Đoạn quát một tiếng, dọa đại phu nhân bận ngậm miệng. Hai tay vẫn gắt gao cầm lấy song sắt can. Gắt gao nhìn chằm chằm Tú Nhi. Lão thái quân bị đại nãi nãi đỡ cũng run rẩy đã đi tới. Ghé vào thiết trên lan can. Xem đối diện. Tiến vào nhà tù. Tú Nhi đến Tiêu Tuấn trước mặt. Chỉ thấy Tiêu Tuấn mặc tù phục. Bên quai hàm dài đầy thanh nhiễm. Cao ngạo ngồi ở chỗ kia. Cứ việc tiều tụy. Trong khung vẫn lộ ra một cỗ kiệt ngạo. Bong bong bất khuất. Gặp Tú Nhi đi lại. Cũng ngẩng đầu lạnh lùng xem nàng. Tú Nhi thấy. Trong lòng không chỉ có một trận phát nhanh, phát ngoan phải quên mất người này. Chỉ khi nào đối mặt, ngay cả như vậy nghèo túng, vẫn như cũ nhường nàng tim đập. Đại lão gia thấy nàng tiến vào, nói một tiếng, Tú Nhi đến, nhìn đại lão gia liếc mắt một cái. Tú Nhi không nói chuyện, chỉ nhìn biểu ca, Tiêu Tuấn thấy, mở miệng nói, Vương Phi nương nương đến, xin thứ cho thảo dân có hình cụ trong người. Không thể cấp Vương Phi nương nương cháo. Nghe xong biểu ca xa cách trong lời nói. Tú Nhi trong mắt tránh qua một tia oán hận. Lập tức thản nhiên nói. Biểu ca, không nghĩ tới đi. Người cũng sẽ có hôm nay. Gặp biểu ca không nói. Tú Nhi nói tiếp. Biểu ca hối hận từng nói qua trong lời nói sao? Nếu hối hận sao? Chỉ cần quỳ xuống đến cầu ta. Thu hồi ngươi từng trong lời nói. Ta sẽ hướng Yến Vương cầu tình. Tha cho ngươi một mạng. Ngươi từ đây vẫn như cũ có thể tiêu dao khoái hoạt. Không đợi Tiêu Tuấn mở miệng. Đại phu nhân ở đối diện hô. Tuấn Nhi nói mau. Ngươi sớm hối hận. Ngươi là thích Tú Nhi. Đang. Lao đầu dơ lên thiết côn ở trên lan can gõ vài cái. Đại phu nhân ngậm miệng. Khẩn trương xem đối diện. Sợ bốc đồng con miệng không chừng mực. Chọc giận Tú Nhi, đã đánh mất này duy nhất cầu sinh cơ hội. Nàng Tuấn Nhi phải còn sống. Trong phòng giam tĩnh xuống dưới. Chỉ nghe Tiêu Tuấn nói. Vương Phi nương nương, cuối cùng cả đời này. Ta chỉ yêu nàng, không oán không hối hận. Ngươi, Tiêu Tuấn ngữ khí bằng phẳng, nói đến cái kia, nàng, tự, lộ ra một cỗ vô hạn nhu tình, ánh mắt cũng thâm thúy đứng lên. Tú Nhi mặt nháy mắt đỏ lên, nói cái, ngươi tự, nhưng lại nói không ra lời đến. Hảo sau một lúc lâu, Tài Xuyên thấu qua khí đến, cắn răng nói, biểu ca, ngươi có biết ta vì sao phải gả cấp Yến Vương sao? Gặp Tiêu Tuấn lắc đầu, Tú Nhi nói tiếp, biểu ca, ta sở dĩ gả cho Yến Vương, liền là vì Yến Vương đáp ứng ta, giúp ta diệt Tiêu gia. Nghe xong Tú Nhi trong lời nói, trong lao tất cả mọi người kinh sợ. Hơn nữa đại phu nhân, ánh mắt chừng đắc tượng chuông đồng, không thể tin xem Tú Nhi. Chỉ nghe Tiêu Tuấn thản nhiên nói, Vương Phi nương nương sai lầm rồi. Tiêu gia duy trì thái tử, cho dù ngươi không gả cấp Yến Vương, Yến Vương cũng giống nhau muốn tiêu diệt Tiêu gia, chính là không có cơ hội. Yến Vương bất quá là lợi dụng ngươi cùng Tiêu gia quan hệ thôi. Vương Phi nương nương, ngươi cũng bất quá là Yến Vương trong tay một quả quân cờ. Sớm hay muộn sẽ có bị vứt bỏ ngày nào đó. Tú Nhi mày liễu nhất lập, lập tức thần sắc lại hòa hoãn xuống. Ôn Nhu nói, biểu ca, ngươi phụ ta, đây là ngươi Tiêu gia ứng có báo ứng. Ngươi có biết nhị lão gia vì sao hội cả nhà lấy được tội sao? Thấy mọi người đều xem nàng, Tú Nhi mỉm cười, chậm rãi nói, ta đem băng tâm đưa cho đại lão gia bên người Tiêu Niệm. Vì thảo băng tâm niềm vui, Tiêu Niệm trộm đại lão gia trong thư phòng mật hàm. Cha ta tài bắt đến nhị lão gia đắc tội chứng, rắn rết nữ nhân, ta Tiêu gia đối đãi ngươi không tệ. Không thể tưởng được ngươi nhưng lại ân đem cứu. Ta Tiêu thần mắt bị mù, kết giao các ngươi Trương gia. Quả thực heo chó không bằng người một nhà. Đại lão gia cái trán gân xanh bạo khởi, bên quai hàm cơ bắp thẳng đầu, chỉ vào Tú Nhi tức giận mắng. Tiêu Tuấn bận đỡ phụ thân, biên vỗ phía sau lưng biên nói, phụ thân, ngài đừng kích động, cùng loại này nữ nhân sinh khí không đáng, đổ chọc tức thân thể. Biểu ca, ngươi có biết vì sao ngươi sẽ ở này sao? Ha, ha, không nghĩ tới đi. Nguyên bản ta cùng Yến Vương thầm nghĩ trước nhường nhị lão gia lấy được tội, sau đó lại chậm rãi chèn ép Tiêu gia sản nghiệp. Không nghĩ tới, lúc này đây, liền lão thiên đều ở giúp ta. Không để ý đại lão gia tức giận mắng, Tú Nhi xem Tiêu Tuấn, ánh mắt đỏ sậm, lộ ra một cỗ trả thù sau khoái cảm cùng điên cuồng. Êm tai nói lên, nguyên lai, Tú Nhi nhiều năm qua ở Tiêu phủ các trong viện thu mua rất nhiều người, trong đó liền bao gồm Thúy Di nương. Vì trả thù Tiêu Tuấn, nàng xuất giá tiền, từng phái nhân đi tìm vốn là Tiêu gia gia sinh nô Thúy Di nương. Tú Nhi lấy Yến Vương muốn thu nàng vi phu nhân, hứa lấy sản nghiệp cũng vì nàng một nhà bỏ đi nô tịch vì điều kiện. Muốn Thúy Di nương tìm cơ hội đi Tiêu Tuấn thư phòng, trộm chút Tiêu gia trên sinh ý văn thư thư tín. Thúy Di nương trong cuộc đời hạnh phúc nhất thời gian chỉ có làm thông phòng kia 7 ngày. Từ nay về sau, nàng dùng hết thủ đoạn, Tiêu Tuấn lại không nhiều liếc nhìn nàng một cái. Dần dần có yêu mới có hận. Đối mặt Tú Nhi dụ hoặc cũng do dự đứng lên. Cuối cùng khiếp sợ Tiêu gia thế lực, không dám vọng động, nhưng là không tố giác Tú Nhi. Ngày đó Tiêu Vận đi thư phòng tìm Tiêu Tuấn, khiển lui các nàng. Gặp Tam gia thần sắc nghiêm túc, Thúy Di nương tâm vừa động, sau khi trở về, lại bưng một chén cháo phản trở về, cũng khéo thủ vệ đều ở trong phòng, không phát hiện nàng lại chập trở về, cho nên nói cho nhị gia không có người ra vào nhị môn. Tiêu Tuấn Tài cho rằng đưa cháo là Tiêu Tương viện nha hoàn, đổ không hướng trên người nàng tưởng, Thúy Bình chính là muốn nghe xem Tiêu gia ra cái gì đại sự. Tài nhường nhị gia hưu nhị nãi nãi, chưa từng tưởng trong lúc vô tình biết được nhị nãi nãi chính là dược thần bí mật. Lại nghe nói nhị gia được bệnh nan y, khiếp sợ rất nhiều. Đánh nát cháo bát, không kịp thu thập cháo bát, chạy đến Đông Xương biên phòng bên Lý núp vào. Sau này Thúy Di nương trở lại Hải Đường Viên, khiếp sợ rất nhiều, nghĩ đến nhị gia được bệnh nan y, một khi đã chết, nàng không sinh dục. tuổi già chỉ có thể ở thanh tâm am lý vượt qua. Lại nghĩ tới hắn tuyệt tình, cắn răng một cái, trực tiếp phân phó Tứ Nhi đem tin tức này truyền cho Tú cô nương. Dù sao làm Yến Vương phu nhân muốn so với đối mặt Thanh Đăng cổ Phật càng dụ hoặc nhân. Cách chương.